Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92. Không phải không yêu, mà là quên mất như thế nào yêu. Bảy đầu tinh phẩm, người xác định, nghe được Tô Dật Dương nói. Triệu Anh Hoa bị dọa đến, đừng bảo chính là nhất tuyến đại gia, liền là giới âm nhạc đỉnh cao nhất thiên vương thiên hậu. Cũng không có ai có thể xa xỉ đến nhường một chương album tất cả đều là tinh phẩm ca khúc. Nhất tuyến đại gia album có thể có 2-3 đầu tinh phẩm, cũng đã là thành ý tràn đầy, biết đưa tới rất nhiều fan túm tụm. Nguyên nhân chính là như vậy, Triệu Anh Hoa mới có thể bị Tô Dật Dương nói hù đến. Ta cam đoan 7 bài hát chất lượng, mỗi một đầu cũng sẽ không kém hơn ta phía trước tác phẩm. Điểm này Triệu tỷ ngươi có thể yên tâm. Tô Dật Dương cười nói, ngữ khí rất nhẹ nhàng. Nếu như muốn thật sự là như vậy nói, ta đây nghĩ công ty sẽ có không nhỏ tỷ lệ đồng ý. Ta có thể giúp ngươi đến hỏi một chút. Triệu Anh Hoa đáp, có cơ hội có thể cầm đến nhất tuyến đại gia mở rộng tài nguyên, vậy thì nhất định cần tranh thủ một cái. Nếu quả thật như Tô Dật Dương chỗ nói giống nhau, đem một chương album nhồi vào tinh phẩm ca khúc cao như thế, chất lượng điều kiện tiên quyết, còn có công ty tài nguyên đại lực mở rộng, lo gì không lửa. Dựa vào cái này chương album, Tô Dật Dương rất có thể như vậy một trận chiến thành danh, tiến quân nhất tuyến cũng chưa hẳn không có khả năng. Nghĩ vậy, Triệu Anh Hoa trong lòng càng nóng lên. Vậy thì phiền toái Triệu tỷ, nhất định giúp ta tranh thủ một cái. Tô Dật Dương trịnh trọng nói. Triệu Anh Hoa nhẹ nhàng gật đầu, vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Ngươi liền an tâm quay phim đi, chuyện này bao tải Triệu tỷ trên người, ta không dám cam đoan nhất định có thể vì ngươi tranh thủ đến, nhưng mà ta nhất định sẽ tận ta lớn nhất có khả năng. Nghe được Triệu Anh Hoa nói như thế, Tô Dật Dương nội tâm bên trong hơi có chút phổ. Cùng Triệu Anh Hoa vừa dỗi dánh trò chuyện hai câu, liền quay về đi tiếp tục quay phim đi. Triệu Anh Hoa cũng rời đi studio, tiến độ như trước. Trong nháy mắt ban ngày, tất cả phần diễn toàn bộ quay chụp xong xuôi, toàn bộ bộ phim cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một tuồng kịch. Tràng diễn này chính là toàn bộ bộ phim chung dài nhất, nhất cảm động, tinh hoa nhất một đoạn diễn, đồng thời cũng là khó khăn nhất. Tràng diễn này vai chính chính là Tô Dật Dương, giảng thuật chính là nam chủ nhân công hoàn toàn tỉnh ngộ sau, bốc lên bàng bạc mưa to chạy về nhà, nghĩ muốn thu lại chính mình thê tử. Kết quả phát hiện mình thê tử đã rời nhà. Sau đó lại lần bốc lên mưa to ra ngoài, tìm kiếm thê tử một đoạn diễn, sân bãi trong đó khoảng cách thật lớn, đối diễn viên tình cảm nhu cầu cũng thật lớn, có lẽ đối với kinh nghiệm phong phú diễn viên mà nói, cũng không phải cái gì nan đề, nhưng đối với Tô Dật Dương cái này tân thủ, lại là phi thường có đủ tính khiêu chiến. Trời chiều dần dần hạ thấp thời gian lúc, kịch tổ cũng đã bắt đầu tại bố trí sân bãi, sắp đặt máy vị, mà Tô Dật Dương chính là tại trong căn hộ, không ngừng mà điều chỉnh chính mình trạng thái. Phỏng đoán nam chủ nhân công lúc ấy tâm tình, lông mày khi thì giãn ra, khi thì nhíu chặt, Vân Uyển Nghi im lặng bồi bạn tại Tô Dật Dương bên người, không có đi quấy rầy hắn. Tô Dật Dương có thể học tới tiến sĩ, đầu tự nhiên là tương đương nhạy bén, đi qua mấy ngày nay đánh bóng, đã tại biểu diễn thượng mơ hồ có chút cảm ngộ. Thời gian một chút trôi qua, rực rỡ hoàng hôn dần dần thối lui, phồn hoa bóng đêm rực rỡ lấp lánh, ánh trăng biến mất tại trầm trọng trong mây đen. Tại đây đầu im lặng trong hẻm nhỏ, người ở thường thường, đứng ở đầu phố chỗ. Tô Dật Dương nhìn xem hết thảy chuẩn bị sẵn sàng nhân viên công tác, hít sâu một hơi, đi đến cái thứ nhất cảnh tượng. Cái thứ nhất cảnh tượng cùng cái thứ hai cảnh tượng khoảng cách chừng 30 thước. Chính giữa yêu cầu Tô Dật Dương chạy tới, mà lúc này tại đây 30 mét trên đường, đã sớm trải tốt máy chụp ảnh quỹ đạo. Đối với cái này loại tuồng, phải truy cầu làm liền một mạch, nếu như chính giữa kẹt, đối với diễn viên sĩ khí chính là cái thật lớn đả kích, cũng sẽ lệnh hắn tình cảm bị ngăn trở. Cái thứ nhất cảnh tượng là cái văn phòng, Tô Dật Dương ăn mặc rất là thương vụ kiểu, bạch sắc chính sấn, đâm lấy một cái thâm lam sắc cà vạt, âu phục quần dài, ngồi ở trên mặt ghế, chờ đợi bắt đầu. Tất cả điều hành xong xuôi, chàng vụ tiến lên đánh bản. Thứ 36 chàng điều thứ nhất, action, sáng loáng đèn quản, đem trọn cái văn phòng chiếu sáng trưng. Tô Dật Dương ngồi ở trên ghế làm việc, hai mắt có chút đăm đăm. Hôm nay chính là hắn cùng thê tử ước định thứ 30 thiên. Hôm nay sau khi đi qua, hết thảy liền đều giải phóng. Ai? Tô Dật Dương thở dài một tiếng, một lần nữa cầm lên bút, bắt đầu công việc lu bù lên. Mới vừa cầm lên bút, một cái đồng nghiệp đi tới, kéo cái ghế, ngồi ở Tô Dật Dương bên người. Lý ca, ta qua mấy ngày ý định cùng bạn gái của ta cầu hôn. Ta hướng ngươi tới đây lấy thỉnh kinh, ngươi ban đầu là như thế nào cầu được hôn a? Nam đồng nghiệp cười ha hả hỏi. Trong tay cầm bút Tô Dật Dương, đột nhiên cả người sững sờ ở chỗ cũ, trong đầu tựa như đảo qua một đạo thiểm điện. Ta lúc đầu là như thế nào cùng nàng cầu hôn? Tô Dật Dương nhẹ lẩm bẩm nói, tại phủ đầy bụi tại trong trí nhớ. Tô Dật Dương rốt cuộc đem đoạn này ký ức cho khai thác ra tới. Niệm giao, gả cho ta đi, ta mỗi ngày cũng sẽ dắt tay ngươi. Ta mỗi ngày cũng sẽ hôn ngươi. Ta mỗi ngày cũng sẽ đối với ngươi nói. Ta yêu ngươi. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ngoặc kép, từng đoạn mơ hồ ký ức dần dần càng ngày càng rõ ràng. Hồi tưởng đến một tháng qua, Niệm Giao mỗi ngày muốn hắn làm. Không phải là hắn lúc trước hứa hẹn đi. Hắn rốt cuộc tỉnh ngộ. Có đôi khi không phải không yêu, mà là quên ban đầu là như thế nào yêu. Hô hấp càng thêm trầm trọng, bỏ qua bên cạnh đồng nghiệp kinh ngạc ánh mắt, Tô Dật Dương trực tiếp từ trên ghế đứng lên, lao ra công ty, hướng về trong nhà chạy tới. Cái thứ nhất cảnh tượng hướng cái thứ hai cảnh tượng quá độ. Chính giữa 30 mét khoảng cách, tại nhân công điều khiển hạ, liền tựa như rơi xuống mưa to giống nhau. Tô Dật Dương trong khoảnh khắc liền toàn thân ướt đẫm. Trên người toàn bộ đều chính là mưa, bạch sắc chính sấn, tại bị mưa ướt nhẹp sau, chặt chẽ dán lên Tô Dật Dương trên người, đem Tô Dật Dương hoàn mỹ dáng người bộc lộ ra, góc cạnh rõ ràng đường cong, chỉnh tề 8 khối cơ bụng, có chút gồ lên cơ ngực, cùng với cường tráng hai đầu cơ bắp tay, thậm chí khó khăn nhất luyện sống lưng, Tô Dật Dương toàn bộ đều có. Nguyên bản Tô Dật Dương dáng người liền rất bổng, đi qua lần thứ hai tiến hóa sau, dáng người gần như hoàn mỹ, tựa như điêu khắc giống nhau hoàng kim tỷ lệ, hoàn toàn không phải tập thể hình trong quán luyện ra loại cảm giác đó. Rất nhiều ở chung quanh vây xem nhân viên công tác, thấy được Tô Dật Dương dáng người, nữ hài đều là hai gò má dạng mây đỏ bay tán loạn. Trong mắt đều là si mê thần sắc, mà các nam nhân là đều là hâm mộ ghen ghét hận, không ngừng hâm mộ, chạy nhanh tại trên đường cái Tô Dật Dương, hoàn toàn không có chú ý tới người chung quanh ánh mắt. Toàn tâm vùi đầu vào nam chủ nhân công tình cảm bên trong. Tô Dật Dương chạy tốc độ rất nhanh, nhưng mà bên người quỹ đạo thượng máy chụp ảnh, tốc độ cũng rất nhanh. Hoàn toàn theo đến được Tô Dật Dương tốc độ, 30 mét khoảng cách, gần như trong chớp mắt, chạy đến cửa nhà, Tô Dật Dương mở cửa, ướt sớm đi ra môn, nguyên bản mỗi ngày cũng sẽ ở cửa nhà chờ đợi vợ hắn. Lúc này lại đã không tại, trước mắt hiện lên nàng bóng dáng, lại giống như hoa trong gương, trăng trong nước, trong chớp mắt, nàng rời đi, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.